Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Theo địa chỉ mà bà Huệ cung cấp, hai cha con kêu taxi đến nơi thì thấy nhà vẫn đang sửa. Tấm bảng lớn để tên Vũ Luân cũng đủ thấy bà Huệ lo cho con trai thế nào. Có điều cả ông Chí và Tuyết Trinh đều không hiểu bà Huệ lấy đâu ra tiền để lập công ty. Rất có thể công ty này là của vợ chồng ông Tuấn bỏ vốn ra lập công ty tặng cho con trai nuôi cũng nên. Thôi thì cho dù công ty được lập lên với hình thức nào thì cũng rất tốt. Khi vào bên trong mới thấy căn nhà rất rộng, được ngăn các phòng rất đẹp. Phía sau cùng là khu nhà ở được sửa chữa giống như căn hộ mini xinh xắn, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và cả bếp để nấu ăn. Tiếng xe hơi dừng đỗ bên ngoài làm hai cha con chú ý. Nhìn thấy ông Tuấn thì cô bỗng cảm thấy sợ, bởi cô không biết phải nói thế nào khi mẹ cô đã gây ra biết bao nhiêu chuyện với gia đình bác ấy. Lúc này nếu không vì có ba đang ở đây thì cô đã tìm cách trốn ra ngoài để về. Nhưng tình huống này thì hoàn toàn hết cách nên cô đành đứng chết chân một chỗ. Cháu đến đây à? Giật mình quay lại, cô nhìn thấy ông Tuấn đang đứng sau lưng mình, liền cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào bác ạ, cô Hệ có hẹn cháu. Ông Tuấn cười, đó là ý của bà Lan Anh. Công ty mới thành lập nên rất cần sự tập trung của mọi người. Dạ cháu cảm ơn bác gái. Cô chưa nói hết câu thì tiếng bà Huệ cũng vừa tới. Tuyết Trinh đến rồi à cháu? Cháu thấy thế nào? Văn phòng công ty có đẹp không? Bà chưa nói hết câu thì lời nói lẫn nụ cười bỗng tắt giữa chừng. Khi nhìn thấy ông Chí từ sau nhà đi lên, Tuyết Trinh cúi đầu cảm thấy có lỗi. Cháu xin lỗi khi không hỏi ý kiến của cô. Khẽ lắc đầu như muốn rũ bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, bà Huệ chủ động nhìn ông Chí rồi lên tiếng. Thôi không sao, cũng xem như đây là khách hàng thôi. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng hết sức thâm thúy, làm lòng ông Chí như bị từng nhát dao chém đến chảy máu. Cay đắng hơn sau câu nói ấy là bà quay lưng bỏ đi, thay cho một lời chào, làm ông ngượng chín mặt. Tuyết Trinh thấy thế thì nói với cha. Ba mệt chưa? Hay con đưa ba về? Không sao, ba đáng được như thế, con đừng bận tâm tới ba. Mặc dù đã đi ra phòng ngoài, nhưng những lời nói chua chát của người đàn ông đã một thời bà yêu thương, làm bà thoáng xúc động. Nhưng chính bà cũng không hiểu tại sao mình lại có thể hết sức bình tĩnh và một chút chơ lì khi gặp lại ông ấy. Vậy mà bà đã từng lo lắng và sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ có một ngày gặp lại người đàn ông này. Không ngờ khi gặp rồi lại thấy hết sức bình thường. Phải chăng cuộc sống với những ngày đắng cay tủi nhục kèm theo những hận thù đã tôi luyện một cô gái quê mùa như bà cứng cáp hơn, chai lì với cuộc sống hơn và sẵn sàng đương đầu với những thử thách. Giờ đây bà chỉ cần con trai Vũ Luân. Mong sao cuộc sống và công việc của hai mẹ con luôn được may mắn và bình an là bà mãn nguyện lắm rồi. Riêng ông Chí có vẻ không được bình tĩnh, phải khó khăn lắm ông mới ngăn được những dòng nước mắt đang chảy xuống cổ, làm ông không thở được. Lúc này ông mới hiểu được sự can đảm của người phụ nữ như bà Huệ thật đáng khâm phục biết nhường nào. Càng khâm phục thì ông càng thấy mình vô dụng, là một kẻ chuyên sống tầm gửi vào tiền bạc của cha mẹ. Và rồi bỗng ông đi đến quyết định bán nhà. Ông bán cho ai và để làm gì thì chính ông cũng chưa biết, nhưng ông chỉ biết mình phải làm một cái gì đó để lương tâm không cắn rứt. Vẫn biết sẽ còn những rắc rối, những khó khăn trước mắt, nhưng ông cần phải đi đến quyết định. Bởi nếu còn căn nhà thì không chỉ Trần Dương, mà nhỡ may thêm những Trần Dương khác nữa bất ngờ xuất hiện. Không phải ông muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng tất cả phải đều có quyền lợi như nhau. Nhưng quyết định là vậy, còn phải bắt đầu từ đâu thì ông chưa biết. Tuyết Trinh biết ba không bình tĩnh, nên cô lại gần kéo tay ông rồi nói. Mình về thôi ba. Thế con không gặp cô Huệ à? Con sẽ gặp sau. Bỗng ông Chí nói làm cô ngạc nhiên. Nhưng ba cần gặp bà ấy. Ba quyết định bán nhà góp vốn vào công ty của bà ấy cho con. Tuyết Trinh im lặng. Nếu được như ba nói thì còn gì mừng hơn. Nhưng ba không biết rằng nếu cô làm ở đây đồng nghĩa với việc thường xuyên gặp Vũ Luân, mà điều đó thì cô hoàn toàn không muốn. Thấy con gái im lặng thì ông hỏi tiếp. Ý con thế nào? Ba muốn thế nào cũng được. Còn quyết định làm ở đâu thì con tính sau. Bây giờ cuộc sống của mẹ con cô Huệ đã tạm ổn. Con nghĩ cha con mình không nên làm phiền cô ấy nữa. Vậy thì phải thế nào đây? Con sẽ xin việc ở công ty của anh Tiến. Ba cũng về đó làm bảo vệ. Như vậy sẽ không còn liên quan gì đến mẹ con cô Huệ. Miệng nói nhưng tay cô đã mở điện thoại gọi cho Quốc Tiến. Từ đầu dây bên kia, Quốc Tiến đang cười rất tươi. Lâu rồi không gặp, em ổn chứ? Tuyết Trinh biết Quốc Tiến lo lắng về chuyện của mẹ cô nên mới hỏi thế. Nhưng cô không trả lời vào câu hỏi của anh mà hỏi sang chuyện khác. Em muốn gặp anh được không? Ok, quán cà phê sinh viên. Nói xong cô quay sang nói với ba. Mình đi thôi. Ơ, thế không chờ cô Huệ xem cô ấy nói gì? Con có hẹn phải đi rồi nên để lúc khác. Ông Chí chân bước theo con, nhưng đầu vẫn ngoái lại tìm kiếm bà Huệ. Nhưng kể từ lúc đó đến giờ thì ông không thấy bà ấy đâu nữa. Hai cha con đến một quán cà phê bình dân rồi bước vào. Lúc này trong quán đã có một thanh niên ngồi ở góc bàn phía trong giơ tay vẫy. Tuyết Trinh, anh đây nè. Tuyết Trinh mỉm cười rồi nói với ba. Lại đó đi ba. Bỗng ông Chí hỏi. Cậu ta là ai? Là giám đốc Tiến mà con định xin vào làm việc. Chắc chắn anh ấy không phải con của ba đâu. Thật chán quá. Ông Chí im bặt và có phần ngại ngùng. Ông còn biết nói gì nữa khi hậu quả của việc ăn chơi đã phức tạp như thế nào. Nhìn đâu ông cũng sợ người đó là con mình, rồi sau này không biết phải thế nào. Cháu chào bác ạ. Không thấy ba trả lời, Tuyết Trinh kéo tay cha. Sếp Tiến chào ba kìa. Ông Chí giật mình quay lại. Vâng, chào sếp. Hai người cùng cười. Không cần hỏi thì Quốc Tiến cũng đã từng nghe nói về sự chịu chơi của chồng bà Thủy. Vô tình hôm nay anh lại được gặp. Anh nhìn ông rồi nói đùa. Khi nào rảnh, bác chỉ cho cháu vài đường cơ bản về tán gái nhé. Ôi trời, tôi cũng có gì đâu. Đấy là các bà ấy chỉ mê tiền của tôi thôi. Nhưng ngoài tiền ra thì cũng phải biết tán gái chứ. Tuyết Trinh lên tiếng. Anh ấy trêu ba đấy, anh Tiến thiếu gì em theo. Anh nói thật đấy, em có tin là anh chưa có bạn gái không? Tuyết Trinh im lặng một hồi rồi lý nhí. Làm sao em biết? Quốc Tiến nhìn cô cười rồi nói. Bây giờ em tính làm ở đâu chưa? Không thì về đây với anh. Em cũng định nhờ anh giúp đỡ. Ông Chí nghe thấy thế thì phản ứng. Không được, con đã hứa gặp cô Huệ rồi. Nhắc đến tên Huệ, Quốc Tiến xa sầm nét mặt. Anh không muốn cho cha con Tuyết Trinh biết bà Huệ chính là tình nhân của ông Vinh cha anh. Chính anh cũng đã từng phải chứng kiến sự đau khổ của mẹ khi bà có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa. Khi anh biết bà ta lại chính là mẹ của Vũ Luân, anh trai của Lan Nhi. Chính vì vậy anh khuyên mẹ bỏ qua và không nhắc đến nữa. Thấy ông Chí nói như vậy thì Tuyết Trinh lên tiếng. Con hẹn gặp chứ không nhất thiết phải làm bên công ty đó. Anh đang cần một người thay thế Lan Nhi. Cô ấy rút cổ phần về làm việc tại công ty của gia đình. Em sẽ cố gắng, anh giao cho em. Ngập ngừng một lát cô nói tiếp. Anh giúp ba em có việc gì đấy? Như bảo vệ chẳng hạn. Bỗng ông Chí cường quyết. bà vẫn bán nhà đóng góp cổ phần với công ty bà Huệ. Quốc Tiến trả lời nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác. Bà ấy không thiếu vốn để cần đến tiền của bác đâu ạ. Sao anh lại nói thế? Chuyện dài lắm, khi nào rảnh thì anh sẽ nói với em sau. Còn bây giờ em vào phòng để Lan Nhi có thể hỗ trợ về chuyên môn và kinh nghiệm. Khi nào cô ấy chính thức nghỉ thì em cũng ổn rồi. Quay sang ông Chí, anh nói. Thật tình công ty không cần thêm bảo vệ, nhưng nhận thêm bác thì cháu cũng có thể bố trí được. Sáng mai bác và em đến công ty gặp cháu nhé. Bây giờ cháu phải trở về công ty để làm việc. Hẹn gặp hai người vào ngày mai ạ. Anh định đứng dậy rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn nói. À, còn chuyện này, gói thầu mà bà Thủy đã ký với chủ dự án vẫn có hiệu lực. Có điều là anh sẽ ký trực tiếp, chứ không qua bà Thủy nữa. Anh yêu cầu đơn vị san lấp, phải nghiệm thu và bàn giao thì mới nhận thi công. Vậy họ có đồng ý không? Không đồng ý sao được, vì chủ đầu tư vẫn còn đang giữ tiền của họ mà. Còn tiền của mẹ em, đáng lý ra đến thời hạn mà không khởi công, hoặc có văn bản xin kéo dài ngày thi công với lý do hợp lý, thì bên mẹ em sẽ phải chịu mất số tiền đó. Nhưng anh nhận luôn rằng anh và bà Thủy đã ký liên danh, sẽ cùng nhau thi công gói thầu này. Vậy mẹ em không mất số tiền đó? Đúng rồi, sau khi xong mọi thủ tục, tiền bảo lãnh đã chuyển về ngân hàng bên anh, thì anh sẽ giao lại cho em. Bất ngờ khi nghe Quốc Tiến nói như vậy, Tuyết Trinh đứng dậy ôm lấy anh rồi nói. Em cảm ơn anh, vậy là có tiền trả cho giang hồ rồi. Đến lượt Quốc Tiến ngạc nhiên. Em vừa nói gì? Tại sao lại dính đến giang hồ ở đây? Tuyết Trinh kể cho anh nghe hoàn cảnh của hai trai con, có nhà mà không dám về. Trong khi đó Trần Dương đứng ra nhận trả số tiền đó, với điều kiện ông Chí phải bán nhà. Vừa nhắc đến tên Dương thì Quốc Tiến phải lên tiếng. Chuyện này liên quan gì đến Trần Dương? Anh vừa cho anh ta nghỉ việc rồi. Tại sao ạ? Khi không đủ độ tin tưởng thì không trọng dụng nữa. Anh nói vậy chắc em hiểu rồi. Tuyết Trinh im lặng, cô không muốn nói với anh Trần Dương cũng chính là anh trai của cô. Nhưng nghe Quốc Tiến nói như vậy thì tốt nhất là im lặng. Một lúc sau thì Quốc Tiến có cuộc điện thoại và ra về. Chỉ còn lại hai cha con, Tuyết Trinh mới nói với ông Chí về lý do vì sao mà cô không muốn làm việc tại công ty của bà Huệ. Bởi cô yêu Vũ Luân trước khi biết sự thật rằng anh ấy cũng là con ruột của ba với bà Huệ. Như vậy có nghĩa cô và Vũ Luân chính là hai anh em cùng cha khác mẹ. Nghe con gái nói, ông Chí vô cùng hối hận, may mà kịp dừng lại, nếu không hai đứa lấy nhau rồi không biết thế nào. Tất cả đều là do ông gây nên, thật tội lỗi quá. Ba xin lỗi con. Xin lỗi lúc này thì có ích gì hả ba? Vậy còn thằng Dương? Ba nghe anh Tiến nói rồi đó, như vậy con sẽ lấy tiền của mẹ về để trả cho giang hồ. Anh Dương cũng không có lý do gì mà thúc ép ba phải bán nhà nữa. Ông Chí im lặng, như vậy là ý định bán nhà và đưa tiền cho bà Huệ sẽ không thực hiện được. Mọi việc trong cái nhà này không còn do ông quyết định mà là do Tuyết Trinh. Thấy ba im lặng thì cô hiểu rằng ba đang tâm trạng không tốt. Cô nghĩ trong thời gian mẹ phải đi tù mấy năm cũng không nên bán nhà khi không có ý kiến của mẹ. Tuy căn nhà đó là của ông bà, nhưng chỉ có mẹ là chăm sóc cho ông bà từ khi bệnh cho đến khi qua đời. Trước giờ không ai nhắc đến chuyện này, giờ mẹ mới bị bắt, chưa biết thế nào, thì chưa gì đã bàn đến chuyện bán nhà chia năm xẻ bảy, thật đau lòng quá. Khi hai cha con ông Chí rời đi, thì bà Huệ mới quay trở vào. Thật tình đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bà thấy mình cũng cần phải có thời gian. Chính vì thế khi hai cha con đang quan sát bên trong, thì bà vội ra ngoài, rồi đi thật nhanh đến quán cà phê đối diện và ngồi vào một bàn khuất bên trong. Đã gần một tiếng trôi qua mà bà vẫn thấy tim mình đập liên hồi. Mãi sau khi thấy ông Tuấn đến thì bà mới trở về. Vừa nhìn thấy bà Huệ và nhớ đến hai cha con ông Chí thì ông Tuấn nói. Cô còn định dính dáng đến ông ta bao lâu nữa? Quá khứ như vậy còn chưa đủ hay sao? Dạ không, Em chỉ thương con bé Tuyết Trinh nên hẹn nó đến. Vậy cô có nghĩ nó và thằng Luân đã từng yêu nhau, bây giờ lại làm cùng một nơi, để rồi ngày nào cũng gặp mặt. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi cũng đã thấy rắc rối rồi. Bà Huệ nghe ông Tuấn nói thì giật mình. Giờ phải làm sao đây? Em lỡ hẹn rồi. Ông Tuấn nói tiếp. Rồi đâu phải chỉ có mình nó, còn người đàn ông kia suốt ngày tìm đến, bộ cô vẫn còn luyến tiếc với ông ta hay sao? Dạ không, em sai rồi. Ông Tuấn chỉ cần nói như thế rồi để mọi việc cho bà Huệ quyết định. Thật tình ông cũng đang rất bận, nhưng vì không muốn bà Lan Anh, vợ ông phải buồn mà ông phải làm việc này, là tạo điều kiện cho hai mẹ con cô ấy có công việc và ổn định cuộc sống. Chứ thật ra ông cũng không muốn dính dáng đến mớ rắc rối này. Đúng lúc đó thì con gái Lan Nhi gọi đến. Alo, ba nghe nè con. Ba có muốn thi công gói thầu của bà Thủy không? Con nói với sếp Tiến nhường cho ba một phần. Con nói gì mà ba không hiểu? Ba bị bắt rồi còn gói thầu gì nữa? Sếp Tiến ký lại rồi, sao cho con soạn lại hồ sơ nè. Quá bất ngờ ông Tuấn nói với con. Ba đến quán cà phê gần cổng công ty, con ra gặp ba nói chuyện cụ thể, chứ nói qua điện thoại không tiện. Nói với Lan Nhi xong rồi ông nhanh chóng ra xe. Bà Huệ đứng nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Bà cũng không hiểu cả với chính mình, chỉ biết vô cùng lo lắng trước công việc mới, không biết liệu con trai bà có đảm đương được không. Ông Tuấn khá bất ngờ khi Quốc Tiến đã đàm phán với chủ đầu tư để được tiếp tục thi công gói thầu mà bà Thủy đã ký trước đó. Đúng là tuổi trẻ tài cao, ngay cả ông và có thể cả ông Vinh cũng không nghĩ ra chuyện đó. Ông rất vui và bất ngờ khi nghe con gái nói về việc liên danh cùng công ty của Quốc Tiến. Thi công gói thầu này thì ông đồng ý ngay. Ông nói với con gái. Ba sẽ nói chuyện với cậu Tiến. Giải pháp này cứu luôn số tiền mà bà Thủy đã đối ứng trước đó cho chủ đầu tư. Rất hay. Không biết bà ta sẽ nghĩ như thế nào khi biết chuyện này. Thật hồ đồ quá. Nhưng có bao giờ cậu Tiến không muốn liên danh với ba không? Lan Nhi cười. Nếu vậy thì công ty mình làm trọn gói thầu. Con đang nói gì thế? Lúc này Lan Nhi mới kể cho ba nghe, không phải do Quốc Tiến nghĩ ra cách này mà là anh Quân. Khi con nói ra chuyện này thì anh Quân tìm hiểu và gặp đối tác. Lúc này chủ đầu tư cũng chưa tìm được đơn vị thi công. Khi nghe tụi con trình bày thì họ đồng ý hợp tác. Có nghĩa yêu cầu đơn vị san lấp mặt bằng, bàn giao biên bản nghiệm thu phần san lấp cho công ty mình. Thế sao con không nhận thầu cho công ty mình luôn? Công ty thừa sức thi công mà. Con cũng đã nghĩ tới, nhưng bà đã ký rồi lại hủy. Rất có thể họ sẽ không yên tâm, chi bằng lấy công ty bên sếp Tiến là ok ngay. Ông Tuấn gật đầu, nếu trong gói thầu này có sự tham gia của con gái ông, thì rõ ràng Quốc Tiến có muốn cũng không thể từ chối. Ông sẽ ký liên danh 2 và cậu ta đứng liên danh 1. Vậy là ông vẫn không bị mất hợp đồng, và điều đó làm ông rất vui. Chợt Lan Nhi thốt lên. Con thấy công ty mà ba thành lập cho cô Huệ và anh hai sẽ rất khó hoạt động. Hai ba đứng tên ký hợp đồng rồi cho anh ấy thầu lại. Chứ với anh hai thì không ai tin tưởng mà giao việc cho cả. Ông Tuấn nghiêm nét mặt, giọng nói gay gắt. Từ nay ba hết nhiệm vụ với mẹ con cô ấy. Trong công việc không có sự nhân nhượng. Thằng Luân muốn thành công thì phải đi tìm việc. Không có việc gì dễ cả. Tất cả đều phải đi từ bước chân đầu tiên. Không ai cho không cái gì. Ngày xưa ba cũng phải đi lên từ anh thợ hồ, chứ cũng có sung sướng gì đâu. Dừng lại một lúc, ông nói tiếp. Hôm nay Tuyết Trinh và ông Chí có đến văn phòng công ty của bà Huệ. Ba thấy mọi chuyện sẽ còn rắc rối lắm. Có lẽ con không nên đứng tên căn nhà đó nữa. Nếu bà Huệ vì một lý do gì đó mà không muốn đứng tên, thì có thể chuyển cho thằng Luân chứ không phải con. Lan Nhi gật đầu. Dạ, con cũng chỉ đứng tên giúp cô ấy một thời gian thôi. Con nghĩ chuyện cô Huệ là mẹ ruột của anh hai cũng nên nói với anh ấy được rồi. Con không phải lo chuyện đó, tập trung vào làm công việc cho tốt. Đúng lúc đó thì điện thoại của Lan Nhi đổ chuông. Nhìn màn hình cô cười. là sếp Tiến gọi. Con nghe đi xem có chuyện gì rồi hẹn cho ba gặp. Chắc sếp sang phòng mà không thấy con nên hỏi thôi. Nhưng không chỉ mình cô mà ngay cả ông Tuấn cũng giật mình khi Quốc Tiến muốn Lan Nhi bàn sao hợp đồng gói thầu này cho Tuyết Trinh phụ trách. Lan Nhi ngạc nhiên. Sếp vừa nói giao gói thầu cho cô Trinh trong khi chuyên môn và kinh nghiệm của cô ấy còn non. Có gì còn có cô Lan Nhi hỗ trợ mà. Tôi không làm. Nếu sếp muốn cô Trinh phụ trách gói thầu này thì tôi làm đơn xin nghỉ rút toàn bộ cổ phần về. Mong sếp thông cảm. Thấy con gái có vẻ gay gắt, ông Tuấn giơ tay có ý ngăn lại. Nhưng Lan Nhi có vẻ vẫn đang bức xúc nên dường như không quan tâm đến vẻ mặt của cha. Không biết từ đầu dây bên kia Quốc Tiến nói gì mà sau khi dừng máy, cô gọi ngay cho Lê Quân. Anh đến quán cà phê đối diện công ty em ngay nhé. Trong khi chờ Quân đến thì ông Tuấn hỏi con gái. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là người như thế nào? Rõ ràng sáng nay hai cha con ông Chí còn đến chỗ bà Huệ mà. Tại sao lại được tiếp nhận vào công ty con ngay thế? Con cũng không biết. Quốc Tiến bố trí cô Tuyết Trinh vào phòng và sẽ thay thế con sau này. Xếp nhận người thì con không tham gia. Nhưng một hợp đồng lớn mà giao cho một người chưa có kinh nghiệm thì không thể được. Ngay hợp đồng nhà mình chỉ bị sửa điều khoản mà còn nguy hiểm. Đằng này. Vậy con gọi cho cậu Quân làm gì? Hợp đồng này do anh Quân mang về nên con hỏi anh ấy xem còn cách nào không. Nếu ba liên danh với công ty của sếp Tiến mà Tuyết Trinh soạn thảo hợp đồng này thì lấy gì đảm bảo rằng không có sai sót? Ông Tuấn im lặng. Câu chuyện đã chuyển sang hướng xấu mà nếu không giải quyết khéo léo sẽ còn sứt mẻ tình cảm. Mà điều đó thì ông không muốn. Vẫn biết rằng công ty nào cũng muốn ký được hợp đồng, nhưng không phải vì thế mà xảy ra mâu thuẫn, rồi hiểu nhầm rằng công ty ông đã hớt tay trên của họ. Ông tự trách con gái không nói với cha khi làm việc này. Bây giờ chủ đầu tư đã giao cho công ty của cậu Tiến rồi. Giờ Lan Nhi định cùng cậu Quân làm gì nữa? Đưa mắt quan sát một hồi, ông nói với con gái. Ngồi đây không tiện, khi cậu Tiến từ trong chạy ra sẽ nhìn thấy chúng ta. Con hẹn cậu Quân chạy về công ty gặp ba. Nhưng con đang phải làm việc. Ba chỉ hỏi con rằng hợp đồng hai bên đã ký chưa? Nếu chưa ký thì có thể làm lại. Còn ký rồi chỉ còn hoàn tất tài chính tại ngân hàng thì không còn gì mà phải bàn cãi nữa. Dạ, chưa ký hợp đồng chính thức. Hai bên mới thống nhất các điều khoản trong bản hợp đồng thôi. Ông Tuấn gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Quân. Alo, cậu đang ở đâu? Chạy về văn phòng gặp tôi. Lê Quân ấp úng. Dạ, cháu chạy qua chỗ Lan Nhi xem có chuyện gì rồi cháu về ngay ạ. Tôi đang ngồi với con gái đây, cậu về văn phòng đi. Nói xong ông đứng dậy bước đi, còn Lan Nhi ngồi lại thẫn thờ như người mất hồn một lát rồi cũng đứng dậy đi về công ty tiếp tục làm việc. Cô bỗng thấy lo, cũng tại mình chủ quan nên không nói với ba. Hơn nữa cô nghĩ không bao giờ xảy ra chuyện gì, nhất là hợp đồng do chính cô mang về. Chẳng nhẽ Quốc Tiến lại lật mặt hay sao? Nhưng ở đời không thể lường hết những rủi ro, cũng như lòng người thật khó đoán. Cô tự hỏi vừa mới đây thôi, tại sao sếp vẫn cố gắng níu kéo cô ở lại? Bây giờ khi cô mang hợp đồng về, thì sếp dễ dàng tin tưởng giao cho người khác, mặc dù về chuyên môn và kinh nghiệm còn non yếu. Làm sao mà Lan Nhi có thể hiểu được Quốc Tiến muốn lấy lòng người đẹp Tuyết Trinh nên đã hứa sẽ giao hợp đồng mới cho cô phụ trách. Anh thích Tuyết Trinh chỉ một phần, nhưng anh muốn nhất định phải chiếm cô bằng được để thằng Vũ Luân phải đau khổ. Có như thế thì bà Huệ mới thấm thía nỗi khổ của mẹ anh đã trải qua khi bà ấy cướp chồng của mẹ. Không ngờ Lan Nhi lại phản ứng gay gắt như thế và còn tuyên bố sẽ nghỉ việc. Anh phải tính nếu như lời tuyên bố là thật, vậy thì phải đi trước một bước. Anh gọi cho Tuyết Trinh. Em đến đi công việc với anh. Cần gấp không anh? Có cần thì anh mới gọi cho em chứ. Dạ, anh chờ em một chút, em đến ngay. Thật tình anh gọi cho cô cũng chỉ lấy oai mà thôi, chứ hôm nay không có hẹn nào cả. Chỉ tuần sau hợp đồng ký xong thì anh sẽ thưởng cho cô và tin rằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Xem thằng Luân sẽ như thế nào, chắc chắn bộ mặt của hắn nhìn sẽ thú vị lắm. Tuyết Trinh lần đầu đi hẹn hò với giám đốc Tiến, nên cô trang điểm hơi kỹ, trông rất đẹp. Đúng 18 giờ thì xe của Quốc Tiến đến đón. Nhìn thấy cô lộng lẫy đang đứng chờ, thì anh chỉ muốn giá như Vũ Luân nhìn thấy cảnh này. Thấy Quốc Tiến chờ mình đến nhà hàng thì Tuyết Trinh ngạc nhiên. Ủa, sao anh nói đi gặp đối tác mà sao lại tới đây? Thì gặp ở đây mà, phải ký hợp đồng trên bàn nhậu thì mới thành công chứ. Nhưng họ đâu? Họ lại có cuộc hẹn bất ngờ nên cáo lỗi với mình. Thôi, để hôm khác. Ngập ngừng một hồi rồi cô nói. Chắc tại phần số em không gặp may nên cũng ảnh hưởng đến anh. Em nói linh tinh gì thế hả? Tuyết Trinh im lặng, bỗng điện thoại đổ chuông làm cô thoáng bất ngờ, bởi cô đang ngồi ở nhà hàng với sếp Tiến, mà cuộc gọi kia lại là của Vũ Luân. Cô rất muốn được gặp anh, được nghe những lời anh nói, nhưng bây giờ phải làm sao khi Quốc Tiến đang ở đây? Thấy Tuyết Trinh có vẻ lúng túng thì Quốc Tiến thắc mắc, anh hỏi, điện thoại của ai gọi mà sao em không nghe? Dạ không có gì, họ gọi lộn số. Nhưng cô chưa nói dứt câu thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Quốc Tiến cầm lên nghe. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia im bặt một hồi rồi tắt máy. Vũ Luân vô cùng ngạc nhiên khi anh gọi cho cô. Nhưng người trả lời lại là một người đàn ông. Anh ta là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Tuyết Trinh chứ? Vũ Luân đã khỏe nên anh muốn điện cho Tuyết Trinh để khoe về công ty của mình. Không ngờ cô lại đang cạnh bên một người đàn ông khác. Vũ Luân bỗng thấy buồn và muốn đi gặp cô ngay. Nhưng vì sức khỏe của anh chưa ổn định nên bác sĩ nhất định không cho phép anh ra ngoài. Anh năn nỉ bác sĩ. Tôi chỉ muốn đến công ty một xíu thôi, rồi tôi về liền à? Tuy vết thương đã khô nhưng không thể chủ quan được. Anh ráng mấy hôm nữa rồi bác sĩ sẽ đi cùng với anh. Không còn cách nào khác nên anh đành im lặng. Trong khi đó Quốc Tiến trả lời được một câu gây cho Vũ Luân nghi ngờ là anh thấy phấn khởi lắm rồi. Tuyết Trinh nhìn Quốc Tiến cười hả hê thì biết rằng anh ấy đang sợ và chọc tức Vũ Luân. Nhưng cô chợt nghĩ hay lợi dụng chuyện này để cho Vũ Luân hiểu nhầm cô đã phản bội mà chia tay. Cô vội đưa ống tay áo lau thật nhanh giọt nước mắt đang trực rơi xuống, cố gắng nở nụ cười. Anh Luân gọi mà sao im vậy nè? Tại em không trả lời, chắc anh ấy tưởng em phản bội. Em sẽ giải thích sau, anh đừng bận tâm ạ. Bỗng Quốc Tuấn hỏi, hai người vẫn gặp nhau thường xuyên chứ? Dạ cũng lâu rồi, kể từ ngày anh ấy nằm viện. Tại sao? Im lặng một hồi rồi Tuyết Trinh trả lời. Anh thử nghĩ xem, em còn mặt mũi nào mà vác mặt đến, khi chính mẹ mình thuê sang hồ đâm anh ấy, lại còn bắt cóc Lan Nhi. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp bác gái và nghe bác hỏi đã hoảng sợ rồi. Bỗng Quốc Tiến đi lại bàn quàng vai ôm lấy cô gái, tiếng Tuyết Trinh chống đỡ yếu ớt. Bỏ em ra nè, kẻo người ta nhìn thấy. Vũ Luân thì đang làm bạn với cái giường thì lo gì nữa chứ? Hơn nữa anh em mình vô tư thì lo gì? Kể từ đó bữa cơm bỗng trở nên trầm lắng, khác hẳn không khí ban đầu. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Quốc Tiến không hiểu sao khi ôm Tuyết Trinh trong vòng tay mà anh lại tưởng đó là Lan Nhi. May mà anh không thốt ra tiếng gọi tên cô, không thì không biết phải giải thích với Tuyết Trinh như thế nào nữa. Tuy miệng cười nói rất vui, nhưng thật ra không ai biết rằng Quốc Tiến đang rất lo lắng. Việc ông Vinh bệnh đột ngột thì ai cũng biết rằng anh là con trai sẽ lên thay ba tạm thời quản lý công ty. Nhưng để được chính thức đặt bút ký vào hợp đồng kinh tế và giải quyết những vấn đề giao dịch tại ngân hàng thì bắt buộc phải là giám đốc và đồng thời là chủ tài khoản, mà anh lại chưa được ba ủy quyền làm điều đó. Sau khi đưa Tuyết Trinh về nhà thì Quốc Tiến chạy về nhà gặp mẹ. Anh đã làm việc với luật sư về vấn đề này nhưng không thành công. Theo luật pháp, nếu nói về vấn đề thừa kế thì chỉ khi người chủ qua đời. Nhưng đằng này ông Vinh mới chỉ bệnh nặng, hơn nữa bệnh nhân không hoàn toàn tỉnh táo thì cũng không thể làm chứng để ký ủy quyền cho bất kỳ ai, kể cả người đó là vợ con. Về đến nhà nhìn ổ khóa to đùng ngay cửa thì anh ngạc nhiên liền gọi cho mẹ. Từ đầu dây bên kia tiếng bà Mùi, mẹ anh tỏ vẻ vui mừng. Alo, mẹ nghe này con. Mẹ đang ở đâu ạ? Con về nhà mà không thấy. Tiếng cười của mẹ trong điện thoại làm anh ngạc nhiên. Mẹ cười nhưng giọng nói lại xúc động đẫm nước mắt. Mừng lắm con ơi, bà đã tỉnh lại rồi. Thay vì tỏ ra vui mừng, nhưng bà thất vọng khi nghe con nói. Vậy mẹ nói bà ký ủy quyền công ty cho con đi. Nghe tin ba khỏe mà con không nói được câu nào hay hơn à Tiến. Con xin lỗi mẹ, vì vất vả lắm con mới có được hợp đồng này. Nhưng vì người đại diện pháp luật vẫn là ba, nên đối tác không chấp nhận cho con ký thay nếu như không được ba ủy quyền. Mẹ nói chuyện với ba đi. Bà Mùi chỉ biết lắc đầu rồi cúp máy. Ông Vinh chồng bà cũng chỉ mới tỉnh lại, nhưng sức khỏe còn yếu lắm. Lúc này bà chỉ biết chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Làm sao có thể mở miệng nói gì, huống hồ là chuyện công ty. Bà biết con trai cũng vì nôn nóng công việc mà trở nên vô tình. Là một người mẹ, bà cũng chỉ cố gắng dàn xếp hai cha con sao cho ổn, chứ cũng không biết phải làm sao. Khoảng hơn 30 phút thì Quốc Tiến đến bệnh viện, nhưng anh không đi một mình mà cùng đi với luật sư Hà. Bà Mùi thấy thế thì vội lên tiếng. Con mời luật sư đến là sao? Thì anh ấy muốn đến thăm ba, con gặp ngoài cổng bệnh viện nên vào luôn. Khổ thân bà Mùi khi nghe con nói như thế thì thở hắt ra nhẹ nhõm. Thấy luật sư đi cùng con trai thì bà lại tưởng do con mời đến gặp ông Vinh. Cho dù có chuyện gì thì bà cũng không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra để ông ấy phải suy nghĩ. Luật sư Hà ngạc nhiên khi nghe Quốc Tiến trả lời như vậy. Rõ ràng cậu ta mời luật sư tới đây gặp ông Vinh, vậy mà bây giờ lại nói như thế. Nhưng anh định lên tiếng thì cậu ấy đã túm tay kéo anh đi vào phòng. Lúc này ông Vinh đã tỉnh, nên khi thấy hai người thì ngồi dậy, linh tính như có chuyện gì đó khi nhìn thấy luật sư Hà. Ông biết luật sư này nhưng ít khi ông liên hệ, kể cả khi công ty cần luật sư tư vấn về pháp luật. Bởi luật sư Hà làm việc trên tinh thần lợi nhuận, thấy ông Vinh nhìn mình thì luật sư Hà lên tiếng. Chào giám đốc, ông khỏe chứ? Vâng, cảm ơn. Quốc Tiến thấy nét mặt của ba có phần khó chịu thì không yên tâm, nên nháy mắt với luật sư Hà dừng lại. Lúc đầu anh tưởng ba còn nằm liệt giường nên mới dùng đến biện pháp này. Nếu ba khỏe rồi thì anh sẽ xin ba trực tiếp. Anh lên tiếng. Luật sư Hà nghe tin ba bệnh nên đến thăm, con gặp anh ấy ngoài cổng. Ông Vinh hỏi luật sư Hà. Cảm ơn, nhưng ngoài việc đến thăm tôi thì còn điều kiện gì không? Cả hai người cùng ngạc nhiên. Lát sau Quốc Tiến lên tiếng. Dạ không có gì đâu ạ. Ông Vinh quát con. Ba không hỏi con mà hỏi luật sư Hà. Luật sư Hà bỗng trở nên lúng túng, quay sang nhìn Quốc Tiến rồi nói. Thật sự là tôi nhận được yêu cầu từ giám đốc Tiến đến tư vấn về việc ủy quyền điều hành công ty Việt Vinh. Rồi sao nữa? Luật sư Hà thấy tình hình căng thẳng bèn đứng dậy cáo từ ra về. Quốc Tiến không ngờ tình hình lại như thế này liền nói với ba. Con ký được hợp đồng của bà Thủy rồi đó ba. Anh nói chưa dứt thì ông Vinh cắt lời. Vậy thì tốt, chúc mừng. Giờ thì ra ngoài để ba nghỉ. Nói xong ông nằm xuống nghỉ và quay mặt vào trong, làm Quốc Tiến không hiểu tại sao mà ba lại đối xử với mình như thế. Cực chẳng đã, anh đành đứng dậy đi ra ngoài. Bà Mùi thấy sắc mặt con trai không vui thì cho rằng khi cha đang bệnh lại đưa luật sư đến. Bà nói với con. Mẹ nói mà con không nghe, cứ ngang bướng làm theo ý mình. Quốc Tiến hằn học. Mẹ có biết chuyện gì chưa? Bà ta có một thằng con trai và có rất nhiều tiền, bây giờ còn đang mở công ty cho nó nữa kìa. Còn mang tiếng là con của ba mà có gì chứ? Mai mốt ba rút hết vốn nhập vào công ty của bà ta là xong. Nhưng thật kỳ lạ, cho dù anh có nói thế nào thì bà Mùi vẫn ngồi im, hai mắt nhìn ra ngoài mà không nói một lời nào. Thấy thế thì Quốc Tiến càng tỏ ra bức xúc. Mẹ bị làm sao thế? Tại sao mẹ lại không nói gì? Bà Mùi làm bộ ngơ ngác. Con vừa nói gì? Thôi con bận thì đi về đi, để cho ba ngủ. Quốc Tiến tuy bức xúc nhưng đành ra về mà không làm gì được. Anh không hiểu ba đang nghĩ gì khi một hợp đồng lớn mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty mà ông đã từng theo đuổi nhưng bây giờ khi đã trong tầm tay thì lại thờ ơ như không hề biết. Có bao giờ do sức khỏe nên ba trở nên lú lẫn không còn nhớ gì không? Vậy còn mẹ thì sao? Hay đã xảy ra chuyện gì và ba mẹ đang cãi nhau thì anh đến? Nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ, mẹ còn báo tin rằng ba đã tỉnh và cười vui lắm mà. Tại sao bây giờ lại thế chứ? Nghĩ kiểu gì cũng không có lối thoát, Quốc Tiến đành lững thững ra xe về công ty. Nhìn dáng con trai buồn bã đi ra ngoài, mà bà Mùi cũng vô cùng đau khổ. Bà thương con, nhưng bà hoàn toàn bất lực mà không làm gì được để giúp con. Biết con trai bức xúc và khó hiểu, nhưng bà không thể nói với con sự thật, vì tất cả mọi tội lỗi đều do bà gây nên. Nhớ lại ngày nghe tin bà có thai, ông Vinh vui sướng cỡ nào. Không chỉ riêng ông, mà cả gia đình nhà nội đều rất vui khi có cháu trai nối dõi tông đường. Mặc dù công việc rất bận, nhưng ông thường xuyên tranh thủ về nhà, mua không thiếu thứ gì, hễ nghe ai nói món ăn hoặc thuốc bổ cũng đều mua mang về cho vợ. Bé Tiến ra đời trong sự chúc phúc của cả nhà. Cho đến năm còn 20 tuổi, đang học năm thứ ba đại học, thì sức khỏe của ông Vinh ngày càng yếu. Hai vợ chồng đưa nhau đi khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác để khám, và bàng hoàng nhận cùng một kết quả không thể kinh hoàng hơn. Đó là ông Vinh bị suy thận giai đoạn 4. Vì không thể thực hiện các chức năng cần thiết để giữ cho người bệnh khỏe mạnh. Cũng chính vì thế mà mới nảy sinh ra bi kịch ngày hôm nay. Khi các bác sĩ làm xét nghiệm đối chéo để xác định tính phù hợp giữa con trai Quốc Tiến và cha ruột là ông Vinh để tiến hành ghép thận, thì kết quả khiến ai cũng bàng hoàng, đó là hai cha con không cùng huyết thống. Hai mắt ông Vinh mở trừng trừng nhìn bà Mùi như muốn hỏi tại sao. Không còn cách nào khác, bà đành thú nhận rằng vì ông Vinh thường xuyên vắng nhà đi theo công trình nên bà rất cô đơn. Vô tình một lần bà gặp lại người yêu cũ và hai người đã qua đêm với nhau. Bà thật không ngờ chỉ duy nhất một lần lại mang đến kết quả bất ngờ, đó là Quốc Tiến ra đời. Đất trời như sụp đổ dưới chân, tuy vô cùng đau khổ vì bị vợ lừa dối, nhưng ông Vinh vẫn rất thương con. Bà Mùi không cầu xin ông tha thứ, mà chỉ xin ông không nói ra chuyện này với bất kỳ ai, bởi cha ruột của Tiến hiện nay cũng đã có vợ con và đang định cư ở nước ngoài. Tuy miệng nói đồng ý, nhưng ông Vinh phần thì buồn, lại thêm bệnh mỗi ngày một nặng, cho đến một ngày ông bị ngất ngoài đường và được một người phụ nữ kêu xe mang vào bệnh viện. Khi biết được bệnh của ông Vinh đang nguy kịch, thì bà ấy tình nguyện hiến thận để cứu người mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi bác sĩ thông báo thận của bà ấy phù hợp để ghép cho ông Vinh. Cảm kích trước tấm lòng của bà Huệ, ông Vinh tặng bà ấy một căn nhà và một sổ tiết kiệm để sau này dưỡng già. Bà Mùi cũng tìm đến để cảm ơn bà Huệ đã cứu chồng mình và xin ông Vinh không nói cho con trai Quốc Tiến biết. Nhưng với chàng trai Quốc Tiến thì khác, anh thấy bà thay đổi, cụ thể là ít khi tâm sự với con trai như trước, nên cho rằng lỗi do bà Huệ xúi bẩy để chiếm công ty. Chính vì thế mà khi ông Vinh lâm bệnh thì anh tìm cách đuổi và không cho bà Huệ chăm sóc. Tiếng hò của chồng trong phòng bệnh cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Bà Mùi nhẹ nhàng mở khẽ cửa và bước vào thì thấy ông Vinh không nằm ngủ mà đang ngồi trên giường. Vừa nhìn thấy vợ thì ông lên tiếng. Điện thoại của tôi đâu? Em để trong tủ. Bà về nhà lấy cho tôi. Ngập ngừng một hồi, bà nhẹ nhàng nói. Em pha ly sữa nóng cho anh uống rồi em về lấy điện thoại nhé. Ông Vinh tỏ ra bực mình, giọng nói gay gắt. Không uống ngay ly sữa cũng chưa chết, nhưng không xử lý ngay vụ việc thì có khi phá sản cũng không chừng. Vừa nghe ông nói như thế thì bà Mùi vội vàng đứng dậy ra về. Chỉ cần ông Vinh nói như thế là bà đã hiểu phần nào sự việc. Không biết thằng Tiến đã làm gì để ông ấy bực mình đến thế. Cầu cho đừng xảy ra chuyện gì để mẹ con bà được yên thân. Mặc dù Quốc Tiến không phải con trai ruột, nhưng ông Vinh vẫn hứa sau khi ông qua đời thì tất cả tài sản đều dành cho hai mẹ con. Có một điều mà bà lấy làm lạ là khi tỉnh dậy, không thấy bà Huệ bên cạnh thì ông Vinh cũng không hỏi bà là tại sao. vừa rồi Quốc Tiến có nói với bà chuyện cô Huệ cũng có một đứa con trai. Bà nhớ rằng không nghe ông Vinh nói đến chuyện đó. Có bao giờ chàng trai ấy lại là con trai của ông ấy không? Nếu đúng là như thế, thì rõ ràng tài sản này con trai bà không thể được hưởng trọn vẹn. Cầm điện thoại vợ đưa, người đầu tiên mà ông Vinh gọi và cần gặp không phải bà Huệ mà là Lan Nhi. Ông muốn biết tình hình hợp đồng của bà Thủy bây giờ thế nào. Chính ông chỉ tin tưởng bà giao cho cô phụ trách. Bây giờ nghe Quốc Tiến nói nhưng ông biết rằng nếu ông không ủy quyền thì không bao giờ con trai ông có thể ký được. Lan Nhi khá bất ngờ khi nhận cuộc gọi từ ông Vinh, cô vội lên tiếng. Sếp khỏe chưa ạ? Con tính ghé thăm nhưng bận quá. Tiếng ông Vinh cười. Bác muốn gặp cháu được không? Nhưng không cho người công ty biết. Vậy cuối giờ tan làm cháu đến nhé, bác giữ sức khỏe ạ. Ok cháu, bác chờ. Nói vài câu với Lan Nhi, ông buông điện thoại và nằm xuống ra chiều suy nghĩ. Có lẽ ông cũng phải nghĩ đến đường lui rồi, bởi tuổi tác và sức khỏe không cho phép. Mặc dù ông vẫn còn tham gia công việc và rất khó để chấp nhận rằng mình đã già. Bà Mùi đang ngồi trước cửa phòng mà đầu óc vẫn không khỏi những suy nghĩ, thì thấy Lan Nhi đến gặp ông Vinh. Cô cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào bác ạ. Ừ, chào cháu. Sao hôm nay lại biết bác Vinh nhập viện mà tới thăm? Dạ, bác ấy vừa gọi điện cho cháu. Một thoáng ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt. Bà cứ nghĩ ông ấy lấy điện thoại để gọi cho bà Huệ, nhưng không ngờ ông lại gọi cho cô gái. Hẳn ông đang lo lắng vì công việc. Bà nói với Lan Nhi. Ông đang nằm ở trong ấy, cháu vào đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nói rồi bà Mùi đi trước, còn Lan Nhi cũng bước theo sau. Ông Vinh tỏ ra vui mừng khi thấy cô gái đến, bèn lên tiếng. Cháu đến đấy à? Dạ, cháu chào bác ạ. Chợt ông Vinh quay sang vợ nói. Bà ra ngoài cho tôi bàn công việc với cô Nhi một lát. Bà Mùi thoáng buồn. Chuyện làm ăn là bình thường, chứ có việc gì mà bà phải tránh mặt. Hai người cứ nói chuyện chứ có sao đâu. Việc gì quan trọng đến nỗi ông Vinh phải nói bà đi ra ngoài chứ? Bà Mùi lên tiếng, giọng nói có vẻ không vui. Tôi ngồi đây thì sao? Việc gì mà tôi phải đi ra chứ? Ông Vinh quát lên. Tôi không muốn bà nghe chuyện được chưa? Hai vợ chồng ông Vinh nói lời qua lại khiến Lan Nhi khó xử. Cô thiệt tình không biết phải nói thế nào. Cuối cùng cô nhìn ông Vinh rồi chỉ vào cái điện thoại rồi nói. Bác gái nói đúng đấy ạ. Nhưng bác hiểu sai ý của bác Vinh rồi. Theo cháu hiểu thì bác Vinh không muốn người ngoài nghe được nội dung hợp đồng khi cháu trình bày. Nếu bác gái ở bên ngoài thì sẽ không có chuyện đó. Nếu vậy thì cứ nói ra, tại sao đang có khách mà ông coi thường tôi chứ? Lan Nhi đứng dậy cúi chào hai bác ra về, bởi cô nghĩ nếu có ngồi lại thì cũng chẳng giải quyết được gì. Có điều cô không hiểu tại sao bác Vinh lại làm thế với bác gái. Có bao giờ bác ấy sợ khi bác gái nghe được rồi thì nói lại với Quốc Tiến hay không? Trước khi đến đây cô cũng có ý định nói với bác Vinh về việc mình không còn phụ trách hợp đồng này nữa, bởi Quốc Tiến yêu cầu cô giao cho Tuyết Trinh con gái bà Thủy và cô không đồng ý. Nhưng khi nghe hai bác cãi nhau thì cô dừng lại và ra về. Đúng lúc đó thì cô thấy Quốc Tiến đang từ cổng bệnh viện đi vào, nhưng khi nhìn thấy cô thì lại quay ra, vậy là sao chứ? Không hiểu sao Lan Nhi lại có cảm giác không yên tâm. Ngay việc ba và anh Quân gặp nhau bàn kế hoạch thế nào cô cũng chưa biết. Có điều bỗng nhiên bác Vinh lại gọi cho cô rồi xảy ra chuyện như vừa rồi. Cô thắc mắc tại sao Quốc Tiến lại phải tránh mặt cô. Có bao giờ cậu ấy cũng vừa từ trong bệnh viện đi ra không? Tốt nhất bây giờ cô đi về nhà rồi tính sau. Khi về đến nhà thì cũng là lúc ba cô vừa về tới. Lan Nhi lễ phép. Con chào ba. Ông Tuấn trả lời. Vào nhà đi con. Lắng nghe con gái trình bày về sự việc mới xảy ra, ông Tuấn im lặng ra chiều suy nghĩ. Một lát sau ông lên tiếng, nhưng không nói về nội dung công việc mà là chuyện riêng tư. Cậu Tiến này, không biết có phải con ruột của ông Vinh không nhỉ? Lan Nhi cười. Không phải con ruột thì con ai? Mà sao ba lại hỏi vậy chứ? À, thì cũng nói bâng quơ vậy thôi, bởi không thấy ông ấy nói về con trai. Thường thường các ông nhà giàu mà có một đứa con mà lại là con trai thì thường mang ra khoe dữ lắm. Như chợt nhớ ra điều gì, Lan Nhi tiếp lời. Bà nói cũng đúng, ngay cổ phần công ty thì bác Vinh dường như không quan tâm đến cậu Tiến, cũng không ủy quyền hoặc bàn giao cho con trai khi biết mình đã lâm bệnh, để lúc nào con hỏi cô Huệ. Ông Tuấn lắc đầu, biết để làm gì, cậu ta có là con ruột hay con nuôi thì cũng không liên quan gì đến mình. Lan Nhi chợt nhớ đến việc ba gặp anh Quân nên hỏi. Ba gặp anh Quân sao rồi? Theo như kế hoạch thì đầu tuần sau Quốc Tiến sẽ làm việc chính thức ký hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư. Ba được biết ông Vinh là đại diện công ty về mặt pháp luật. Nếu ông Vinh đủ sức khỏe để ký và làm tài chính ngân hàng thì không có gì thay đổi. Nhưng cậu Tiến không ký được vì ông Vinh không ủy quyền. Sao ba lại biết à? Ba đã gặp người bên chủ đầu tư. Đúng rồi, cậu Quân quen người bên đó. Nếu đến thứ hai tuần sau mà công ty ông Vinh không ký thì họ đồng ý sẽ ký với ba. Càng nghe ba nói thì Lan Nhi càng thấy khó hiểu. Không biết bác Vinh đã biết chuyện này không? Nếu mục đích bác ấy gặp cô để hỏi về chuyện này thì cô sẽ trả lời như thế nào? Bỗng ông Tuấn nói. Nếu ông Vinh có hỏi thì con cứ nói như thế. Ba không muốn ông ấy hiểu nhầm. Không ngờ Lan Nhi trả lời. Con cũng nghĩ thế, nhưng con nghĩ bác Vinh còn yếu lắm, không thể bám sát công trình thi công, trừ phi ủy quyền cho Quốc Tiến. Nếu ông ấy giao cho thằng Tiến lại càng nguy hiểm. Con nghĩ bác Vinh đã biết chuyện này, nhưng còn bác ấy muốn gặp con nhằm mục đích gì thì con chưa biết. Rất có thể ông ấy muốn con giúp bà Huệ, chỉ có như thế thì mới đuổi bà Mùi ra ngoài. Lan Nhi chưa trả lời thì điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình rồi cô nói với bà. Bác Vinh gọi. Con nói chuyện đi. Lan Nhi mở loa ngoài rồi lên tiếng. Alo, cháu nghe ạ. Bà Mùi vừa về nhà nên bác tranh thủ nói với cháu. Hiện giờ bác còn yếu nên tạm thời chưa thể làm việc. Nếu ba cháu ký được gói thầu xây khu nhà ở liền kề thì giúp đỡ người ơn của bác là bà Huệ. Nhưng cô Huệ chưa có chuyên môn, lại là phụ nữ. Cháu nghĩ sẽ rất khó đấy ạ. Bác sẽ đưa người phụ trách kỹ thuật bên công ty sang đó làm. Cháu cố gắng nói với bà, nể tình của bác mà giúp đỡ bà ấy, từ từ sẽ quen thôi. Ông Tuấn gật đầu, thấy ba đồng ý thì Lan Nhi trả lời. Dạ, bác cứ yên tâm chữa bệnh, đừng lo lắng quá. Ông Vinh chưa trả lời thì vội cúp máy. Lan Nhi đoán chắc có bà Mùi đến hoặc bác sĩ đến khám nên bác ấy mới tắt đột ngột như vậy. Hai cha con mãi nói chuyện mà không biết Vũ Luân đã từ trong phòng đi ra từ lúc nào. Khi nghe được câu chuyện mà hai người nói thì anh hỏi em gái. Ông Vinh là người nào? Là sếp của em, nhưng bác ấy đang bị bệnh nên khi nghe tin cô Huệ thành lập công ty thì muốn giúp đỡ. Vậy thì em nói với ông ấy nhường hợp đồng luôn đi. Việc gì phải vòng vo đến công ty của ba nữa chứ. Anh sẽ ký trực tiếp. Anh tưởng đứng pháp danh công ty ký hợp đồng mà dễ hả? Anh có thể ký hợp đồng nguyên tắc, nhưng để ký hợp đồng kinh tế và làm tài chính tại ngân hàng thì không dễ đâu. Sao mày nói nhiều thế hả? Mày quên anh mày cũng là kỹ sư xây dựng hay sao? Em chưa nói về bằng cấp, mà ý em muốn nói rằng một công ty mới, ngoài chuyên môn phải có kinh nghiệm, họ muốn biết anh đã thi công bao nhiêu công trình, kết quả thế nào. Còn nhiều vấn đề liên quan chứ không đơn giản. Thế con trai ông ta đâu? Thì sếp Tiến đang quản lý đó. Bỗng Vũ Luân nhớ đến người đàn ông tên là Tiến đang cầm điện thoại của Tuyết Trinh để trả lời cho anh thì tỏ ra bực tức. Chuyện gì thì anh cũng có thể hợp tác, nhưng riêng với công ty này thì không bao giờ. Bà ký cho công ty nhà mình thi công, còn công ty mới thành lập thì giờ chưa cần, từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi. Trong khi Vũ Luân tỏ ra bức xúc nói liên hồi, thì ông Tuấn và Lan Nhi cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bỗng Lan Nhi thắc mắc. Mà cô Huệ làm gì mà có nhiều tiền lắm? Có như vậy thì cô ấy mới không cần sự giúp đỡ của ba chứ. Vì câu hỏi của con gái cũng là mối nghi ngờ của ông Tuấn nên ông im lặng. Không ngờ Vũ Luân lên tiếng bênh cô Huệ. Em đi mà hỏi cô ấy chứ sao lại hỏi ba? Thì cứ cho rằng cô ấy cặp với một đại gia nào đó, rồi ông ta qua đời, rồi nghiễm nhiên cô ấy được hưởng một khối tài sản chẳng hạn. Vậy thì cũng đâu có ăn cắp ăn trộm của ai. Lan Nhi liếc nhìn ông anh đang nói rồi bĩu môi. Bà thấy anh hai ghê chưa kìa, sao không tiếp tục nói hỗn láo và vu oan cho cô ấy đủ thứ tội nữa đi. Bây giờ thấy cô ấy có nhiều tiền thành lập công ty thì lại khen lên tận mây xanh. Thật là người không có lập trường. Ờ thì đã sao, trước tiên anh hai cũng hơn mày rồi đó. Mày chỉ có 20% cổ phần thì anh cũng có, nhưng anh còn được làm phó giám đốc của công ty Vũ Luân. Một bước lên giám đốc chỉ là chuyện nhỏ. Vậy thì nhận cô ấy là mẹ luôn đi, có khi cô ấy cho anh cả công ty luôn ấy chứ. Vũ Luân khẳng định, mày không phải bàn, chỉ cần mẹ Lan Anh đồng ý. Không ngờ bà Lan Anh từ trong phòng ăn đi ra, nghe thấy Vũ Luân nói như vậy thì trả lời, mẹ đồng ý, như vậy con có tới hai người mẹ. Lan Nhi làm như muốn tị nạnh với anh hai. Con cũng gọi cô Huệ là mẹ, con cũng có mẹ Huệ, mẹ Lan Anh, hay quá. Vũ Luân im lặng, anh không biết chồng con của cô Huệ đâu, mà thời gian ở đây cũng đã lâu mà không thấy cô ấy nói gì. Có bao giờ khi mình gây dựng lên thì chồng con cô ấy lại trở về, có khi lại sôi hỏng bỏng không thì uổng. Nhưng trước câu nói của em gái thì anh cũng trả lời, thì có ai cấm đâu, vấn đề là chồng con cô Huệ ở đâu. Con cần nghe câu trả lời, đừng tưởng chỉ cần nghe nói rồi tin, nhỡ may một ngày nào đó rồi vỡ mộng. Bà Lan Anh mới từ từ ngồi xuống rồi trả lời, cuộc đời của cô Huệ là một chuỗi ngày đầy nước mắt. Cô ấy quen một người đàn ông đã có vợ, đến khi biết mình có thai thì ông ta yêu cầu phá bỏ, vì để bảo vệ đứa con mà cô ấy bỏ trốn làm thuê làm mướn để chờ đến ngày sinh nở. Cả nhà im lặng, chỉ có ông Tuấn là hiểu vợ đang dẫn dắt câu chuyện để đi đến một cái kết, là nói sự thật cho Vũ Luân biết và chấp nhận người mẹ của mình. Không ngờ bà vừa nói đến đó thì Vũ Luân cắt ngang. Đó, Lan Nhi thấy chưa? Anh phải yêu cầu cô ấy cho anh đứng tên tài khoản, để nếu như một ngày con cô ấy trở về thì mọi chuyện đã là của anh rồi. Anh cũng lắc đầu khi nghe anh nói, Lan Nhi trả lời. Ừ, chỉ có mình anh khôn, còn ai cũng dại hết. Đúng là tham tiền mà. Phải thế chứ, đồng tiền đi liền khúc ruột mà, đúng không ba? Ông Tuấn bị hỏi bất ngờ nên cũng giật mình trả lời. Theo ba thì đồng tiền rất cần trong cuộc sống, vì con người phải có đồng tiền để tồn tại, nhưng cũng đừng lệ thuộc vào nó đến nỗi bán rẻ nhân cách của con người. Lan Nhi liếc xéo anh hai. Đó, anh nghe ba nói chưa? Mặc dù cả nhà đều cười sau câu nói của Lan Nhi, nhưng ai cũng phải công nhận một điều, đó là Vũ Luân rất thích tiền. Bà Lan Anh sợ câu chuyện đi lạc đề nên nói tiếp. Rồi cô Huệ hiến thận cứu một người đàn ông và được ông ấy tặng cho một căn nhà để lấy chỗ trú thân và một quyển sổ tiết kiệm. Không chờ mẹ nói hết câu thì Lan Nhi la lên, người đàn ông ấy là ông Vinh. Căn phòng bỗng trở nên im lặng, ngay cả một người cứng rắn như ông Tuấn cũng phải dùng sự im lặng để ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống cổ. Bây giờ thì ai cũng đã hiểu một con người, mà nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không thể biết được rằng người đó là như thế nào và họ đã làm những gì. Chỉ khi sự việc được sáng tỏ thì con người đó nhìn bề ngoài giản đơn nhưng lại vô cùng phi thường. Lan Nhi vô cùng ngạc nhiên khi nghe mẹ nói về cô Huệ. Đã có lúc chính cô cũng hoài nghi về cô ấy. Cô đã từng hỏi tại sao cô ấy lại phải sang tên ngôi nhà cho cô. Rõ ràng cô ấy đã làm việc mờ ám gì đó nên mới sợ như vậy. Lan Nhi vốn thẳng tính và rất ghét những loại đàn bà chuyên dụ dỗ đàn ông nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người ta cũng chỉ vì tiền. Tuy không nói ra, nhưng cô cũng đã đoán rằng chính cô Huệ là trà xanh, là kẻ thứ ba cặp với ông Vinh và hết sức coi thường. Nhưng dù sao bản thân cũng chỉ là nhân viên nên cô không dám nói. Bỗng anh hai lên tiếng với giọng hằn học làm cả nhà giật mình. Con bỗng thấy thắc mắc, nếu tên Tiến là con ông Vinh, vậy tại sao lại không hiến thận cho cha? Đừng nói hắn không phải con ruột nhé. Anh hai nói gì nghe ghê vậy? Anh nói không đúng hay sao? Loại người như hắn thì đâu có giá trị gì. Thấy hai anh em cứ đấu khẩu nhau nên bà Lan Anh lên tiếng. Hai đứa mày đúng là xung khắc, hễ nói chuyện gì là cũng như mặt trăng mặt trời vậy đó. Tại anh hai gọi Quốc Tiến là hắn, người ta cũng có tên đàng hoàng chứ đâu phải phường trộm cắp. Em có biết hắn đã làm gì với anh không? Ông Tuấn hồi giờ ngồi im, bởi ông đang nhớ đến cái lần chỉ vì cứu hợp đồng cho công ty của gia đình ông mà bà Huệ đã phải gặp ông Kiệt ngân hàng. Nhưng gì chứ chuyện này thì ông không thể nói ra, Ngay cả vợ ông là bà Lan Anh cũng không biết. Giờ nghe Vũ Luân hỏi như vậy thì ông ngạc nhiên. Cậu ta đã làm gì với con? Hắn đang khiêu khích với con đó bà. Là chuyện gì mới được chứ? Vũ Luân kể về cái buổi tối anh gọi điện cho Tuyết Trinh, nhưng chính cậu Tiến cầm điện thoại nói chuyện với anh, dùng những câu từ không đàng hoàng và có phần khiêu khích. Cứ tưởng sau khi nói xong thì sẽ được mọi người ủng hộ, không ngờ khi anh chưa dứt câu thì ông Tuấn đã lên tiếng. Con phải cảm ơn cậu ta mới đúng, bởi vì với một cô gái như cô Tuyết Trinh thì có kéo dài cũng không có kết quả. Ba mẹ không thể ngồi xuôi với một bà Thủy mưu mô xảo quyệt và độc ác. Bà ta là chủ mưu trong việc thuê giang hồ đâm con gần chết. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn cho người bắt cóc em Nhi. Ở đây bà chưa nói đến hợp đồng mà bà ta cho cậu Dương lừa con mất cảnh giác để sửa điều khoản hợp đồng. Nếu lần đó mà không có cô Huệ giúp thì không biết bây giờ sẽ như thế nào. Nghe chồng nói có nhắc đến tên cô Huệ như vậy thì bà Lan Anh vô cùng ngạc nhiên. Anh vừa nói gì? Là cô Huệ giúp chứ không phải do anh chưa xin xác nhận căn cước công dân hay sao? Biết mình đã lỡ lời nhưng ông Tuấn cũng không muốn vợ hiểu nhầm rồi suy nghĩ linh tinh nên ông trả lời. Cả hai vế đều đúng, nhưng nhờ có mối quan hệ giữa cô Huệ và trưởng phòng ở ngân hàng nên họ mời anh đến và công ty mới được hủy hợp đồng đó. Lani thấy bà nói như vậy thì cô nhớ lại lần đến thăm ông Vinh ở bệnh viện, có gặp cô Huệ và kể cho cô ấy nghe về hợp đồng bị sửa điều khoản. Khi trở ra thì thấy bà đi rồi. Bà Lan Anh vẫn thắc mắc, vậy tại sao anh không nói với em? Vì đủ thứ chuyện xảy ra, hơn nữa hợp đồng được hủy nên anh cũng không quan tâm nữa. Bà Lan Anh liếc mắt nhìn Vũ Luân thấy con trai im lặng thì chép miệng. Tội nghiệp cô ấy quá, người tốt vậy mà cô đơn. Cô ấy tâm sự với mẹ chỉ mơ ước cuối đời được gặp lại con trai. Hai mẹ con đùm bọc yêu thương nhau là mãn nguyện rồi. Vũ Luân có vẻ cảm động anh nói. Con sẽ thay con trai mà chăm sóc cho cô ấy. Lan Nhi cười, em cũng nhận cô ấy là mẹ, cô không còn cô đơn nữa. Câu nói vô tình của Lan Nhi làm ai cũng xúc động. Bà Lan Anh khẽ lau giọt nước mắt đang trực rơi. Ông Tuấn cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nói ra được thắc mắc của mình. Đúng lúc đó thì có tiếng xe ngoài cổng, ông Tuấn lên tiếng. Cô ấy về rồi, chúng ta không bàn về vấn đề này nữa. Bỗng Vũ Luân lên tiếng. Con đã có thể đi lại, con muốn đến xem thợ sửa nhà thế nào. Nhưng bà Lan Anh ngăn lại. Con không nên đến đó, ở đó bụi bặm sẽ không tốt cho vết thương. Nghe được như thế thì bà Huệ nói. Khu nhà ở phía sau đã hoàn thành, thợ còn làm phía trước một chút nữa là xong. Chị cứ cho con trai đến phụ em một tay. Nhiều khi phụ nữ cũng dối lắm. Cả nhà thoáng giật mình khi nghe bà Huệ gọi Vũ Luân là con trai. Nhưng ai cũng hiểu bà ấy đang muốn cho con được tự nhiên trong cách xưng hô mỗi khi giao tiếp. Bà Lan Anh thấy thế bèn lên tiếng. Nhưng con phải cẩn thận kẻo vết thương nhiễm trùng đấy nhé. Dạ mẹ. Vũ Luân vừa trả lời xong thì điện thoại đổ chuông. Bỗng mặt Vũ Luân tái sắc khi nhận ra người gọi ở đầu dây bên kia chính là Tuyết Trinh. Thật tình anh rất muốn nói chuyện với cô và nghe cô giải thích lý do vì sao mà cậu Tiến lại cầm máy của cô để trả lời. Có nghĩa lúc đó hai người đang ở bên nhau. Nhưng những lời nói cương quyết của mẹ vẫn vang bên tai. Nếu mẹ cương quyết không chấp nhận Tuyết Trinh thì những lời giải thích sẽ trở nên vô nghĩa. Vũ Luân khẽ quay sang nhìn mẹ thì thấy bà lắc đầu và mặt hơi cau lại khó chịu. Anh nhẹ bấm vào nút tắt và cất điện thoại vào túi quần. Nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông và tiếp cuộc gọi thứ hai. Biết là Tuyết Trinh gọi nên Lan Nhi nói với Vũ Luân. Anh đưa em nghe xem cô ta nói gì. Chắc cô ấy hỏi thăm sức khỏe thôi. Nhưng Lan Nhi đã cầm lấy điện thoại của Vũ Luân rồi lên tiếng. Alo, tôi đây. Một thoáng im lặng, Lan Nhi nói tiếp. Cô Trinh gọi cho anh tôi có gì không? Tuyết Trinh ấp úng. Không có gì, tôi chỉ hỏi thăm xem anh ấy đã khỏe hay chưa mà thôi. Cảm ơn cô, anh hai khỏe, đẹp trai nên cô cứ yên tâm nhé. Nói rồi cô cúp máy. Vũ Luân cứ nhìn em gái như muốn hỏi Tuyết Trinh cô ấy đã nói gì. Nhưng thay vì câu trả lời thì Lan Nhi chỉ biết lắc đầu rồi trả lại điện thoại cho anh. Tất cả mọi việc diễn ra đều không qua mắt được ông Tuấn. Ông e hèm rồi đứng dậy vừa đi vừa nói. Thôi đi vào ăn cơm, đói bụng rồi. Bà Lan Anh nghe chồng nói thế thì vội chạy vào bếp, vừa đi vừa nói. Thôi chết, mải nói chuyện làm nguội hết đồ ăn rồi, để em nấu lại chút xíu là xong. Ông Tuấn xua tay. Thôi khỏi, em chỉ nấu tô canh cho nóng là được rồi. Mắt Vũ Luân vẫn nhìn về phía Lan Nhi, nhưng dường như cô cố tình lờ đi làm anh cau mặt tỏ ra khó chịu. Thấy thế ông Tuấn lên tiếng. Bà nói bỏ là bỏ, từ nay tuyệt đối không nhắc đến cô ta nữa. Con biết tính ba rồi, đừng để ba can thiệp rồi không hay đâu. Câu dặn dò nhưng nhằm đe dọa làm Vũ Luân cũng phải chột dạ. Anh liếc xéo Lan Nhi một cái rồi chăm chú ăn cơm. Sau khi ăn xong thay về lên phòng nghỉ thì anh nói với bà Huệ. Cô cho con đi cùng đến văn phòng xem thợ làm đến đâu rồi. Bà Lan Anh thấy thế thì nhìn cô Huệ rồi nói. Nhân đây có mặt cả nhà tôi thấy thế này. Thứ nhất, căn nhà hiện nay đang làm văn phòng cháu Lan Nhi không đứng tên nữa. Lý do cháu là con gái còn phải đi lấy chồng. Và như vậy thì rất dễ bị hiểu nhầm, chi bằng chuyển lại cho cô. Bà Huệ ngập ngừng. Em chỉ lo con trai ông Vinh hiểu nhầm. Tuy không sợ nhưng ông ấy đang bệnh nên em không muốn cho ông ấy phải suy nghĩ. Bà Huệ chưa nói dứt câu thì Vũ Luân lên tiếng. Cô sợ gì chứ, nếu cô ngại thì để con đứng tên xem nó có dám không. Không ngờ bà Huệ trả lời. Nếu con chịu làm con trai thì mẹ đồng ý. Gì chứ, với Vũ Luân chỉ cần gọi bà là mẹ thì anh sẽ có tất cả, nên anh đi rất nhanh về phía bà Huệ và ôm lấy bà thốt lên. Mẹ! Bà Huệ cứ đứng im trong vòng tay của con trai mà khóc, làm Vũ Luân ngạc nhiên nhưng anh vẫn đứng im. Lúc đó anh cho rằng bà ấy đang nhớ con trai, nhưng không ngờ anh nghe bà ấy nói. Mẹ đã tìm được con rồi. Bà kéo tay con quay về phía ông bà Tuấn rồi chắp tay nói. Mẹ con em không bao giờ quên công ơn của anh chị. Đến bây giờ con trai em đã trưởng thành, cuộc sống của em cũng đã yên ổn. Xin anh chị cho mẹ con em được tự lo cho cuộc sống của mình. Nghe đến đó thì Vũ Luân đẩy bà ra rồi ngơ ngác nhìn ông Tuấn hỏi. Là sao ạ? Những lời mẹ Huệ nói là như thế nào hả ba? Ông Tuấn lúc này cũng đang xúc động, ông nói với con. Chuyện này chỉ có mẹ con là rõ nhất. Thật ra con không phải là con ruột của cha mẹ. Câu chuyện rất dài. Vì bảo vệ con mà mẹ Huệ đã hy sinh cả mạng sống của mình, nên con phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ trong những năm tháng cuối đời. Mẹ con đã phải hy sinh cả một phần cơ thể để có được số tiền, cũng như tiền đề để cho con bước vào đời. Chính vì thế mà con phải trân trọng từng đồng tiền, bởi đó chính là máu thịt của mẹ con để có được nó. Từng lời nói đẫm nước mắt của ông Tuấn nói với con mà cả nhà ai cũng khóc. Vũ Luân quỳ xuống dưới chân cha mẹ nuôi rồi nói. Con chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng với ai chứ với ba Tuấn nói thì con tin. Tất cả con đều phải tìm hiểu và chấp nhận, cho dù chuyện đó hoàn toàn bất ngờ và đau khổ. Lúc này con không muốn đứng tên căn nhà mà để tên của mẹ Huệ. Con muốn xin được làm con nuôi của mẹ về mặt pháp luật. Vì mấy chục năm qua con đã mang tên họ Vũ của ba Tuấn rồi, và mãi mãi sẽ không thay đổi. Bà Huệ vẫn khóc mà không nói gì. Thấy thế ông Tuấn nói tiếp. Tôi thấy con trai Vũ Luân nói cũng có lý, bởi cháu còn phải lấy vợ. Dù sao căn nhà mang tên mẹ cũng dễ dàng hơn, con dâu không thể coi thường mẹ được. Hít một hơi sâu như để đè nén cảm xúc, bà Huệ nói. Nếu vậy số tiền đầu tư vào công ty mẹ sẽ cho con, cùng với số tiền mà ba Tuấn, mẹ Lan Anh cho nữa. Con cố gắng phát triển cho tốt. Vũ Luân gật đầu, hai mẹ con lại ôm nhau mà khóc. Bỗng Lan Nhi từ cuối bàn đi lại ôm lấy bà Huệ và đẩy anh hai ra ngoài, miệng nói. Mẹ Huệ ơi, còn con nữa nè. Bà Huệ xúc động ôm lấy cô gái, con gái của mẹ. Cả ba người ôm nhau vô cùng xúc động. Ông Tuấn thấy vợ đứng một mình lấy khăn lau nước mắt thì lại gần kéo tay vợ về phòng. Cuộc gặp mặt trùng phùng giữa hai mẹ con bà Huệ thật bất ngờ và cũng vô cùng cảm động. Hai ông bà lặng lẽ đi về phòng với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Vậy là từ nay bà Huệ không còn phải che đậy thân phận trước mặt con, trả vai trò người giúp việc lại cho cô Xuân, mà trở thành một bà chủ doanh nghiệp bên cạnh đứa con trai mà hai mươi mấy năm bà mới được gặp lại. Thấy chồng cứ ngồi nhìn chăm chú vào cái điện thoại nhưng không gọi hay nhắn tin cho ai, thì bà Lan Anh lấy làm thắc mắc nên hỏi. Anh sao vậy? Có chuyện gì phải không? Ông Tuấn không nhìn vợ nhưng trả lời. Sáng thứ hai anh sẽ ký hợp đồng gói thầu này, nhưng có một chuyện mà anh đang cân nhắc. Ký được là tốt rồi, có phải việc ông Vinh yêu cầu giúp đỡ cô Huệ không? Em nghĩ cũng nên giúp đỡ mẹ con cô ấy. Ông Tuấn lắc đầu. Không phải, hôm anh cùng cậu Quân đến gặp và trao đổi với đơn vị chủ dự án, thì họ có đề cập đến số tiền mà bà Thủy đã đối ứng, nhưng anh không đồng ý. Anh không muốn dính dáng gì đến bà ta. Không hiểu hôm đó cậu Tiến tuyên bố như thế nào mà người ta nói như vậy. Nghe cậu Quân nói, cậu Tiến còn khẳng định sẽ đứng ra trả số tiền mà bà Thủy đã vay giang hồ. Vậy thì căng rồi, sở dĩ cậu ta làm như vậy cũng là tin chắc rằng ông Vinh sẽ ủy quyền để cậu ta ký hợp đồng. Bởi vậy anh mới phải suy nghĩ, nhưng anh quyết định không liên quan đến những người này. Bà Huệ băn khoăn. Em cũng nhất trí, vấn đề có nên nói với cô Huệ không? Nếu một việc có liên quan đến ông Vinh mà không nói với cô ấy. Anh nghĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy cả, cũng chẳng liên quan gì đến ông Vinh. Hợp đồng này là do cậu Quân đưa về. Ông Tuấn dừng lại không nói tiếp suy nghĩ của mình. Sở dĩ ông biết được như vậy là do Lê Quân đã điều tra và báo cáo về. Mặc dù thời gian làm vụ việc cho ông chưa nhiều, nhưng ông theo dõi và thấy chàng trai này có vẻ chín chắn, ít nói và có uy tín với đối tác kể từ khi còn làm việc ở công ty cũ. Việc ông lấy được hợp đồng cũng từ mối quan hệ của cậu ấy với đối tác, khác hẳn với Quốc Tiến có phần vội vàng nông cạn. Nếu việc này ông không hợp tác về số tiền của bà Thủy thì không chỉ liên quan đến cậu Tiến mà còn liên quan đến ông Chí và cậu Dương. Theo như cậu Quân báo về thì Trần Dương đang o ép ông Chí bán hoặc cầm cố nhà để trả số tiền mà bà Thủy đã vay của giang hồ. Ông muốn làm một cái gì đó để trừng trị người đàn ông này. Ông muốn ông ta phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình gây ra. Đúng lúc đó thì Lê Quân gọi điện cho ông. Giọng anh hết sức lễ phép. Cháu chào bác ạ, tình hình có gì thay đổi không? Bên chủ dự án vừa thông báo công ty mình gửi bản thảo hợp đồng, hôm sau chỉ việc mang con dấu rồi ký thôi ạ. Vậy cậu gặp tôi một lát, rồi tôi giao cho cậu phụ trách hợp đồng này. Dạ, giờ cháu đến công ty phải không ạ? Tôi đang ở nhà, cậu đến đi. Chỉ 30 phút sau thì Lê Quân đến, cũng vừa lúc bà Huệ và Vũ Luân từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy bà Huệ thì Lê Quân lễ phép cúi chào. Cháu chào cô ạ. Quay sang Vũ Luân anh nói tiếp. Chào anh. Bà Huệ thì vui vẻ trả lời, còn Vũ Luân thì ngược lại. Anh bỗng tỏ ra khó chịu, hai mắt cụp xuống chỉ gật đầu mà không trả lời. Nhưng Lê Quân vẫn cười mà không có biểu hiện gì tỏ ra không vừa lòng. Thấy Lê Quân vào nhà gặp ông Tuấn thì không hiểu sao Vũ Luân lại quay vào. Thấy thế bà Huệ ngạc nhiên. Sao thế con, tại sao lại quay vào? Vũ Luân mắt vẫn không rời chàng trai Lê Quân hỏi bà Huệ. Người mới đến là ai đấy ạ? À, trợ lý mới của ông Tuấn. Trợ lý? Còn đây bao nhiêu lần xin mà kiểu gì ba cũng không đồng ý cho làm trợ lý. Vậy mà hắn ta vừa mới đến thì ba lại giao vị trí đó cho hắn làm. Mà nguyên nhân chỉ vì con không phải là con ruột. Thật đời bất công quá mà. Bà Huệ hiểu trong đầu con đang nghĩ gì nên chỉ biết lắc đầu rồi nói. Đi thôi. Vũ Luân miễn cưỡng đi theo bà Huệ ra xe. Không cần nói thì Lê Quân cũng biết điều đó. Sở dĩ anh nói như thế bởi anh và Vũ Luân không lạ gì nhau khi còn học trong trường. Đã lâu không gặp lại nên khi vừa nhìn thấy thì anh chủ động lên tiếng trước. Nhưng anh ta không trả lời mà còn tỏ thái độ khó chịu. Thật tình Vũ Luân càng không thể ngờ rằng ba cũng đã chứng kiến thái độ của anh với Lê Quân. Ông lắc đầu rồi chờ cho Lê Quân vào đến nơi thì chỉ tay về phía căn phòng kế bên cầu thang rồi nói. Vào phòng sách nói chuyện. Dạ. Hai người vào phòng, ông Tuấn yêu cầu Lê Quân chốt luôn cửa rồi bắt đầu trình bày. Ông hơi ngạc nhiên khi anh tỏ ra rất thành thạo gói thầu này nên tò mò. Tôi tò mò một chút, có vẻ cậu đã biết gói thầu này từ trước. Không ngờ Lê Quân gật đầu. Dạ, cháu được phân công khảo sát gói thầu này khi còn làm ở công ty cũ. Hồi đó chủ đầu tư là người khác. Vậy sao mãi bây giờ vẫn còn? Cháu cũng không biết vì sao, ngày đầu vì không đủ tài chính nên sang nhượng lại. Hóa ra là thế, làm gì cũng phải có duyên. anh mở laptop triển khai hợp đồng đã được soạn sẵn. Nếu ông Tuấn thông qua thì anh chỉ việc điền tên pháp danh công ty vào là xong. Ông Tuấn kiểm tra từng chi tiết, từng điều khoản trong hợp đồng, rồi gật đầu. Ok, cậu chuyển file cho đối tác. Khi họ thông qua thì in thành 4 quyền và gửi cho tôi kiểm tra lại một lần nữa trước khi đóng dấu. Rút kinh nghiệm lần trước. Dạ, cháu hiểu rồi. Vậy cậu về đi. Lê Quân đứng dậy cúi đầu lễ phép. Dạ, cháu xin phép. Nói xong anh lui ra ngoài không quên khép cửa lại. Còn một mình trong phòng, ông lấy điện thoại gọi cho con gái. Từ đầu dây bên kia tiếng của Lan Nhi nói lớn nhưng rất ồn. Alo ba ơi, con đang ngoài đường ạ. Hèn gì mà ba thấy ồn lắm. Nói xong ông cúp máy rồi suy nghĩ. Chắc hẳn sau khi nhận được file hợp đồng của công ty ông thì chủ đầu tư bao giờ cũng gửi thông báo cho công ty của ông Vinh biết về việc gói thầu đã có đơn vị thi công. Không biết khi nghe được tin đó thì cậu Tiến sẽ nghĩ như thế nào. Đúng như suy nghĩ của ông Tuấn, lúc này tại bệnh viện, Quốc Tiến đang năn nỉ cha ký giấy ủy quyền cho mình đứng ra ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về gói thầu này. Ông Vinh không những không đồng ý mà còn đuổi cậu ta về. Bà Mùi chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy con như vậy thì thương con nên nói với chồng. Chắc chắn có lý do gì đó, hai anh nhân nhượng với con một lần thử xem, em thấy nó có vẻ quyết tâm lắm. Em thì biết gì mà can thiệp vào. Anh hỏi em sau khi nó ký và làm tài chính rồi, nó phải thường xuyên bám sát công trình, theo dõi vật tư, biết bao nhiêu công sức mới xong một gói thầu. Việc kiếm đồng tiền vất vả có thể nói là bán sức lao động chứ không thể nói bằng miệng. Vậy tại sao em nghe nói nếu mình bỏ gói thầu này thì công ty ông Tuấn sẽ trúng thầu? Đúng rồi, anh thì nằm một chỗ, thằng Tiến thì không có kinh nghiệm, làm sao sánh được với ông Tuấn chứ? Nếu vậy thì ông ấy cũng phải đưa cho mình một ít chứ, vì dù sao gói thầu này cũng là của mình mà. Ông Vinh ngạc nhiên. Bà tham gia vào công việc của công ty từ hồi nào vậy? Sở dĩ thằng Tiến biết được gói này cũng từ cô Lan Nhi con ông Tuấn. Như vậy thì nguồn gốc và quyền lợi là từ ai? Đến nước này thì bà Mùi không dám nói gì nữa. Thật tình bà cũng không biết, mà chẳng qua cũng chỉ nghe qua con trai Quốc Tiến nói mà thôi. Con chỉ sợ thông qua công ty ông Tuấn rồi ba giao hợp đồng cho công ty bà Huệ. Bây giờ nghe chính miệng ông Vinh nói thì hợp đồng đó lại do cô Lan Nhi chứ không phải thằng Tiến tự ngoại giao mà có. Đúng lúc đó thì Quốc Tiến gọi về, bà Mùi tái mặt vội chạy ra ngoài để nghe. Ông Vinh không cần hỏi cũng biết cuộc gọi đó là của ai. Kể từ khi bị vợ lừa dối và biết Quốc Tiến không phải là con ruột của mình thì ông bắt đầu cảnh giác không giao bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc cho con trai. Tuy nhiên ông vẫn giữ lời hứa chu cấp cho hai mẹ con tiền tiêu xài thoải mái. Hoặc có nhu cầu gì về tiền thì ông cũng không từ chối nếu thấy hợp lý. Lần này ông không thể ủy quyền cho con trai thay ông ký hợp đồng, mặc dù công ty đang rất cần. Bởi ngoài việc ký tên trên giấy tờ, Quốc Tiến có thể thay ông giao dịch ở ngân hàng. Rồi chuyện gì xảy ra? Trước đó ông đã khóa tài khoản ở ngân hàng, chứ có ông là chủ tài khoản hoặc bà Huệ mới được phép giao dịch. Sở dĩ ông tin bà Huệ bởi bao năm chăm sóc cho ông mà không màng đến chuyện tiền bạc. Nhưng với bà Mùi thì ông không nói ra điều đó, bởi sự ích kỷ của người phụ nữ khi thấy chồng không tin mình mà lại giao cho người khác. Sở dĩ bà Mùi hoàn toàn im lặng khi ông sống bên cạnh bà Huệ một thời gian dài. Chỉ có bà mới hiểu ông đã hoàn toàn bất lực do bệnh tật. Một khi chức năng của người đàn ông không còn, thì chỉ còn đổ tại bà Huệ sở dĩ chăm sóc cho ông vì tiền mà thôi. Hơn nữa, mỗi khi nói ra chuyện gì, thì ông lại lôi chuyện ngoại tình của bà ra để nói. Thôi thì, bà cũng chỉ nghĩ đến con. Dù sao bà cũng già rồi, không còn ham hố gì nữa. Sự im lặng của bà để sau này được hưởng toàn bộ tài sản của ông Vinh thì cũng xứng đáng. Nghe mẹ nói bà cường quyết không chịu ký giấy ủy quyền cho mình thì Quốc Tiến tái mặt. Bây giờ anh biết phải nói thế nào khi đã lỡ tuyên bố với Tuyết Trinh rằng sẽ trả số tiền của bà Thủy vay của giang hồ. Nếu lần này không thành công thì không chỉ không có tiền mà anh còn là trò hề trong mắt Tuyết Trinh. Chợt ý nghĩ lóe lên trong đầu, nếu ông Vinh không chịu ký thì anh sẽ ký thay và đóng dấu. Như vậy mọi việc sẽ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng cho dù nằm mơ thì Quốc Tiến cũng không thể biết rằng bà đã phong tỏa tài sản công ty tại ngân hàng. Anh cho Tuyết Trinh soạn sẵn hợp đồng và đúng hẹn đi cùng với anh đi gặp đối tác. Mặc dù đã thống nhất nội dung bản thảo hợp đồng, nhưng ông Tuấn cố tình hẹn lại sau một ngày. Ông vẫn cứ để qua cái ngày mà Quốc Tiến đã hẹn. Biết đâu ông Vinh lại muốn thi công gói này thì sao? Mặt khác, ông muốn biết cậu ta sẽ làm gì khi không được ủy quyền thay cha thực hiện mọi giao dịch. Ông dặn Lan Nhi xin phép nghỉ mấy ngày với lý do sức khỏe, để Tuyết Trinh làm theo sự chỉ đạo của giám đốc Quốc Tiến. Thật là dự đoán như thần, bên đối tác gửi thông báo cho ông rằng đã ký với đơn vị cũ, vấn đề tài chính sẽ tiến hành sau 3 ngày và khởi công sau 1 tuần. Ông Tuấn chỉ biết chúc mừng dự án thành công và không nói gì. Sở dĩ ông làm như thế bởi bà Huệ đã nói cho ông biết rằng ông Vinh đã phong tỏa toàn bộ tài khoản của công ty trong thời gian ông lâm bệnh. Bà ấy còn đưa ra toàn bộ giấy tờ văn bản mà ông Vinh đã làm việc với ngân hàng. Thử xem sắp tới cậu ta sẽ xoay sở như thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.